Nụ hôn ướt át vùng xuân chiều. Chương 43, bành trướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về như cũ, thấy anh làm như chẳng để tâm gì, Liêu Tư Thầm trừng mắt nhìn anh. Nếu không thì hôm nay dừng lại ở đây. Khi Liêu Tư Thầm ra lệnh, những lọn tóc con đã ướt đẫm mồ hôi. Cô đang ở phía trên, đuôi tóc rũ xuống, dừng ngay trên mặt anh. Ở góc độ Liêu Tư Thầm không chú ý tới, anh khẽ si mê mà ngửi ngửi. Ngọt, anh gần như không kiềm được mà muốn ly, ếm sạch từng tấc trên người vợ. So với lúc nãy, giờ đây trông Liêu Tư Thầm càng rối loạn hơn, mặt đỏ bừng, váy đã ướt một nửa, hai bên eo và đùi cũng phơn phớt hồng. Yêu cầu khi nãy thật sự có hơi vô lý và làm khó người khác, nhưng khi nghe Liêu Tư Thầm nói câu đó, anh khẽ cười. Nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra, sao vợ lại có thể đáng yêu đến thế? Vợ ngây thơ thật, thứ này cũng không phải cái anh có thể khống chế được. Còn ngây ra đó làm gì nữa? Liêu Tư Thầm thật sự sắp bị anh chọc tức đến phát điên, lại trừng mắt nhìn anh thêm một cái, tay không nhịn được mà siết mạnh. Hiện tại cô đang ở phía trên, Trần Vũ Trùng chỉ cần hơi ngẩng đầu lên là có thể chạm ngay vào ánh mắt của cô. Trong đôi mắt của Liêu Tư Thầm, anh thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình. Vẻ ngoài đạo mạo, nét mặt đầy vẻ chính trực giả tạo, nhưng đằng sau đó là sự cuồng nhiệt và mê đắm được che giấu khéo léo đến mức không một kẽ hở. Trần Vũ Trùng rất hiếm khi lộ ra nụ cười, làm vẻ mặt lúc này lại mang theo một kiểu dịu dàng khác thường. Anh hạ giọng dỗ cô, giọng vẫn khàn đặc. Vợ ơi, đừng cố tình cắn chặt như vậy, vậy anh nhỏ lại đi. Lúc này Liêu Tư Thầm lại tỏ ra điềm tĩnh, thậm chí còn có chút cố ý, như đang trêu đùa và chút giận lên anh. Anh nghe ra điều đó, hơi thở bắt đầu nặng hơn, gân xanh trên trán giật giật, ánh mắt tối sầm lại, sâu hút. Giọng nói cũng thấp hơn. Cắn mạnh nữa là hỏng thật đấy. Cái gì vậy? Anh ta đang nói cái lời không biết xấu hổ gì thế không biết. Ánh mắt người đàn ông dừng lại trên cánh tay trắng trẻo mềm mại như mó sen của cô. Đừng cào nữa, anh sẽ không kiềm được. Liêu Tư Thầm mặt đỏ bừng, lập tức định buông tay ra, nhưng không ngờ ngay lúc đó. Ngay tại giữa lòng bàn tay anh phía dưới, ngay khoảnh khắc cô buông tay, lực đỡ từ cánh tay chống bên dưới lập tức biến mất. Bàn tay đang đỡ eo cô từ nãy giờ cũng theo đó mà buông lòng. Không rõ có phải là do tâm lý hay không, Liêu Tư Thầm cảm thấy cả thân xe cũng chao đảo dữ dội một cái. Mấy lần ăn trước đó đều chỉ dừng lại ở phân nửa, đột nhiên lần này lại không kịp trở tay, bị ăn vào hoàn toàn chỉ trong một lần. Thứ dữ dội ấy cứ thế xông vào nơi xa lạ chưa từng chạm tới, như một tên cướp không nói lý, không buồn hỏi xem chủ nhân có đồng ý hay không. Liêu Tư Thầm chưa bao giờ cảm thấy đôi chân mình lại vô lực đến vậy, mềm nhũn như hai sợi mì vừa nấu chín, thậm chí đến sức lực truyền từ anh qua cô cũng chẳng thể phân biệt được đâu là anh, đâu là mình. Trong khoảnh khắc đó, sự ký, CSHX bất ngờ khiến cô hoàn toàn không kịp phản ứng, đôi mắt Liêu Tư Thầm vô thức mở to, hàng mi cũng khẽ run, nước mắt không ngừng rơi cũng thôi đi, thậm chí cả hơi thở cũng ngưng lại vài giây. Chỉ có nhịp thở gấp gáp đột ngột cùng tiếng rên khe khẽ không thể kiểm soát được là minh chứng rằng cô vẫn chưa mất đi ý thức. Một vài cảm giác giống hệt cảnh tượng khi bắt đầu, dòng nước cứ thế chảy xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lần này nhiều hơn hẳn so với khi nãy, không phải chỉ trong thoáng chốc, đầu óc Liêu Tư Thầm trở nên trống rỗng, cảm giác như kéo dài cả một thế kỷ, đến lúc nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì xấu hổ và tức giận đồng loạt trào lên. Lần này không có ai đỡ lấy, dòng nước cứ thế tràn ra khắp nơi trong xe. Vẫn chưa dừng lại, người đàn ông đáng ghét kia thậm chí còn có vẻ thành thạo tiếp tục nữa. Liêu Tư Thầm vừa xấu hổ vừa gần như muốn sụp đổ. Cô âm thầm thề trong lòng, từ nay về sau sẽ không bao giờ ngồi lại chiếc xe này của Trần Vũ Trùng nữa. Anh vừa định tiếp tục hành động, nhưng còn chưa kịp làm gì thì đã bị cô ngăn lại. Cô thở hổn hển mấy hơi, giọng vẫn còn rung nhẹ. Đừng nhúc nhích, quá nhiều, hơn nữa quá đột ngột, cho dù không có gì khác đi nữa thì cô cũng đã hoàn toàn chịu không nổi rồi. Chỉ vừa rồi Trần Vũ Trùng mới khẽ động một chút, toàn thân cô đã lập tức run rẩy, từng cơn sóng nhỏ li ti cuộn lên khắp cơ thể, hai đùi vô thức dán chặt vào chân anh, vừa mềm vừa tê, lại bị cơ bắp cứng rắn của anh chèn ép đến đau nhức. Liêu Tư Thầm thực sự không dám tưởng tượng nếu Trần Vũ Trùng thật sự bắt đầu hành động, thì cảnh tượng sẽ thê thảm đến mức nào. Cô cúi đầu xuống, tóc cũng rụ theo, giọng nói vừa yếu vừa run, mỗi lần nói hai chữ liền phải ngừng lại một chút để điều chỉnh nhịp thở. Cơn trống rỗng vừa qua kéo theo phản ứng mãnh liệt như long trời lở đất quét qua, không chỉ có cảm giác khó chịu mà còn lẫn vào đó sự kích thích xa lạ nhưng đầy cây ếch. C.M. Vậy, cô vẫn lên án hành vi của anh. Nước mắt cô rơi xuống ướt cả ngực anh. Đổi lại đi, tôi không muốn ở phía trên. Liều Từ Thầm hung dữ trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ gây ra tất cả chuyện này. Anh buông tay làm gì? Anh có biết mình vừa chạm tới chỗ nào không? Làm sao mà không biết? Chính là anh cố ý, cảm xúc xấu xa ấy đang không ngừng bành trướng trong lòng người đàn ông. Trần Vũ Trùng hơi ngửa đầu ra sau, ánh mắt đăm đuối chậm rãi lướt qua gương mặt trước mắt, như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm điêu khắc tinh xảo. Sau đó ánh nhìn dần trượt xuống đến xương quai xanh, cổ áo đã bị nước mắt thấm ướt đến nhòe nát, ướt sũng cả một vùng. Nếu nhìn kỹ còn có thể thấy dấu vết nhạt màu của vết hôn lờ mờ in lại. Cả hai người đều ướt đẫm mồ hôi, đặc biệt là Liêu Tư Thầm, toàn thân cô đều là nước. Nước mắt, mồ hôi, hoặc những thứ khác, chiếc váy xanh nhạt cô mặc, loại váy dành riêng cho mùa hè, vốn đã là chất vải mỏng, nay lại bị mồ hôi thấm ướt gần như hoàn toàn, trở nên vừa muốn che vừa không thể giấu. Chỉ cần Trần Vũ Trùng cố ý nhìn một chút, thì phong cảnh dưới lớp váy gần như chẳng còn gì bị che khuất. Ánh mắt anh trở nên sâu đen và nặng nề, dừng lại đầy bình tĩnh trên người trước mặt. Dù cách một lớp vải mỏng vẫn có thể nhìn rõ làn da trắng mịn và bụng dưới mảnh mai mịn màng. Đầu lưỡi anh khẽ chống lấy hàm trên, gắng kiềm chế cơn thôi thúc muốn vươn tay chạm vào. Vợ đáng thương quá, phồng lên, cách trương.